thị trấn đầy cám dỗ. Chương 14:14, đánh mặt trược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Đông ngay lập tức giả vờ tỏ ra khó xử, nhưng hắn đang mỉm cười trong lòng, cũng không hỏi thăm mình một chút, anh đây đã từng mở một quán mặt trược, đó chính là một nghề kiếm cơm của mình. Không có gì, chúng tôi chơi rất nhỏ. Lâm Yến ngay lập tức nói. Hóa ra là đánh đập đổ hồ, bình hồ nhị 10 đồng, đại hồ 40 đồng, đại đại hồ 60 đồng, 20 cái công mã mỗi cái tính một phần, Lâm Yến và hai người cũng rất có tiền. Bởi vì loại đánh này rất dễ dàng ra khỏi mức trung bình, ít nhất là 2 hoặc 300 đồng. Một lần đại đại hồ bên trong 10 số thì mỗi nhà đều là 660 đồng. Đây có phải là đánh nhỏ không? Chịu, cô biết chơi mặt trược, có sai thì anh em thông cảm. Tại Quảng Châu hiếm khi chơi lớn như vậy. Không quá khó khăn để giành được hoặc mất đi vài nghìn đồng mỗi đêm. Nếu bạn không may mắn, bạn cũng có thể mất đi hàng vạn đồng. Trương Đông lập tức tính toán, rồi nhìn hai người đang ngồi, mặc dù họ không nói gì, nhưng rõ ràng là rất háo hức. Những người đánh bạc có những đặc điểm riêng. Những người yêu kim hoa thì điên rồ hơn, những người yêu thích mặt trược là những người tương đối rảnh rỗi. Vì vậy nếu bạn gặp trường hợp ba người thiếu một thì nỗi đau sẽ không khác gì bị táo bón, không thể rút ra được. Tới đi chơi vài trò tiêu khiển thôi mà. Lâm Yến nắm lấy cánh tay của Trương Đông, và kéo hắn về hướng bàn mặt trược. Trong khi kéo hắn, cô ấy mỉm cười nói, dù sao cũng không có việc gì. Nếu anh thắng thì có tìm một vài chị em đi đêm cùng. Còn nếu tôi thắng, tôi sẽ mời anh đi ăn đêm. Ồ, não Trương Đông có một chút choáng váng, cảm giác mềm mại và to lớn trên cánh tay anh, mặc dù anh có thể cảm nhận được sự đàn hồi không thể so sánh được qua váy ngủ, nhiệt độ cơ thể của người thiếu phụ trẻ ẩn ẩn truyền đến, đã cắt ngang suy nghĩ của Trương Đông. Khi lấy lại tinh thần, thì Trương Đông đã ngồi xuống và thở dài trong lòng, cái thuốc mê này thật hiệu quả. Lâm Yến đưa một chai Coca-Cola cho Trương Đông và mỉm cười duyên dáng. Tôi đã đọc sổ đăng ký, anh tên là Trương Đông phải không? Hãy thử đánh bạc một lần, anh có thể yên tâm, nếu như không biết tôi có thể dạy anh, sẽ không hố anh đâu. Chà tốt, tôi hơi chậm, đừng giận. Đây là một chút giả vờ với những con vịt, Trương Đông có thể nói là một cựu chiến binh của sòng bạc. Sau khi ngồi xuống, anh ta mỉm cười trong lòng, hình như tay lại bị ngứa, để xem đêm nay may mắn của mình thế nào. Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn thua một chút, nhưng nếu bạn không cẩn thận thì sẽ không còn quần để mà về. Nghĩ về điều này, người Trương Đông hơi phát nóng. Trương Đông nhìn xung quanh, Lâm Yến đang cầm đồ uống bên cạnh, và khi cô cúi xuống, anh có thể nhìn thấy bầu vú to lớn rủ xuống, một màu trắng, đúng là hoa thịt, để cho người ta hận không được cắn vài ngụm, nếu mà bị úp vào mặt có thể bị nghẹt thở. Nhìn bà già xấu xí, Trương Đông tự động loại bỏ. Tuy nhiên, mỹ nữ với vẻ đẹp trí tuệ luôn luôn nở nụ cười dịu dàng. Mặc dù không có vẻ mê hoặc như Lâm Yến, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái, ngay cả khi cô ấy ăn mặc rất bảo thủ, nhưng cảm giác đầu tiên của Trương Đông Việt là một người phụ nữ như vậy chính là một ngọn núi lửa, một khi đưa cô nàng này lên giường thì cô còn điên hơn nữa. Trương Đông cảm thấy rằng nếu bà già vụng về này được thay thế bằng một người phụ nữ xinh đẹp thì bàn mặt trược này sẽ đầy mùi thơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rằng ba phụ nữ và một người đàn ông trên bàn đánh bạc thường được gọi là tam nương con đỡ đầu, theo mê tín, tình huống như vậy dường như rất phổ biến, hoặc là người đàn ông này sẽ thua rất nặng, hoặc là sẽ vô cùng khoái hoạt. Chúa phù hộ, hôm nay lão tử muốn tàn sát tứ phương, lão tử không muốn bị tam nương dạy dỗ, muốn dạy cũng phải dạy trên giường. Bà già này thì biến đi đâu thì biến, lão tử cả đời cũng không chung đụng với loại này. Trương Đông thầm cầu nguyện, miệng không nhịn được nhếch mép cười. Theo phương pháp bốc thăm đông tây nam bắc chọn chỗ ngồi, Trương Đông ở phía bắc, đối diện phía nam là một phụ nữ trí tuệ. Nhà trên là Lâm Yến, và nhà dưới là bà già đang chửi thề. May mắn thay, chưa đáng đã nắm chắc một nửa chiến thắng. Trương Đông mỉm cười, nếu Lâm Yến ngồi ở đối diện, cô ấy chỉ cần hơi một chút chuyển động là hiện ra vẻ đẹp mỹ lệ, thì còn tâm trí đâu mà đánh nữa. Mặc dù người phụ nữ trẻ kia cũng tốt, nhưng ít nhất ăn mặc rất bảo thủ, điều đó sẽ không khiến hắn cảm thấy bối rối. Khi lá bài đầu tiên vừa mới bắt đầu, Trương Đông đã từ bỏ hồ một cách khôn ngoan. Nhà trên đánh cái gì thì cũng theo, kết quả là Lâm Yến đã cho bà lão một phát hơn 200 đồng. Đây thực sự không phải là vấn đề lớn. Trên thực tế, khi vào đầu trò chơi, tâm trí Trương Đông không được đặt lên mặt trược mà hắn thầm quan sát ba người Lâm Yến trong bóng tối. 10 lần cờ bạc 9 lần lừa đảo, đấy là chuyện bình thường, phần lớn là bộ ba kẹp lấy một người để lấy tiền, miễn là có một chút hành động ngầm và ổn định. Mặc dù mỗi lần đều phải chia 3 lần, nhưng lâu dài cũng là một khoản lớn. Tất nhiên, nếu người bị bắt may mắn đến nỗi anh ta có thể nghịch thiên, thì ba người trong trò chơi sẽ khóc không thành nước mắt vì chi phí cho việc này không hề nhỏ, đó là ăn ba phần tiền một đêm. Tất nhiên, có rất ít những trường hợp như vậy, và thường thì người bị kẹp sẽ thua sạch. Sự khác biệt lớn nhất giữa việc đẩy hồ và mặt trực khác là bạn không thể ăn những lá bài trong nhà. Bạn không thể chạm vào chúng. Điều này sẽ loại bỏ khả năng khóa bài. Những người đánh bạc lão luyện sẽ có một chút thị lực, một số ít sẽ có thể đoán được những lá bài nào sẽ được chạm vào. Tất nhiên, xác suất không phải là 100. Tại thời điểm này, chỉ cần phối hợp ám hiệu, muốn đem thẻ cần dụng cho đồng farm, và sau đó thẻ của người bị bắt bị tịch thu. Trò chơi này đã giành được 80. Một vài đĩa đầu tiên rất nhỏ, đều là ăn pháo. Trường Đông không hứng thú với việc chơi bài, nhưng hắn chưa bao giờ buông tay, nhưng sau khi quan sát cẩn thận, Trường Đông cảm thấy ba người Lâm Yến không làm bất cứ điều gì nghi ngờ. Ngoài những cử động nhỏ, nhưng cũng không thấy điều gì sai trái, làm trong lòng Trường Đông thả lỏng, chuẩn bị để chơi một ván. Trường Đông đã chơi hơn một chục ván và đều không mở hồ. Đã bị mất hơn 100 đồng, nhưng Trường Đông không vội. Uống một cốc Coca-Cola ổn định tinh thần, nếu bạn không thể bình tĩnh trong đánh bạc thì bạn chưa đánh đã thua rồi. Người phụ nữ lớn tuổi trông có vẻ thoải mái, luôn nụ cười rạng rỡ và bà ta đã kiếm được hơn 2.000 đồng. Lâm Yến đã mất rất nhiều tiền, người phụ nữ trẻ trí thức đặt nhiều hơn, nhưng cô ấy không biết mình không giỏi đánh bạc. Sau khi thua vài lần, ngoài mồ hôi cùng vẻ mặt ửng hồng cũng không khó chịu, chỉ cười vài tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Đông đang cười và không nói gì, chiến lược của hắn luôn rõ ràng, có thẻ tốt thì chơi chơi, nếu không thì sẽ từ bỏ. Cách Trương.